Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, người ở nơi nào nhiều liền ẩn núp. Chuyện này, vãn bối không cách nào làm chủ. Giang Lan đứng dậy mang theo áy náy. Hắn không cách nào đáp ứng. Một khi đáp ứng, với hắn mà nói có nguy hiểm tánh mạng. Như dĩ vãng, hắn cân nhắc nhiều lần. Có như vậy một ít có thể sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, đáp ứng thì đồng nghĩa với bại lộ chính mình đặc thù. Thậm chí có nhất định khả năng có đi mà không có về. So với hắn bắt thái tử, đáng tiền, trên người bắt thái tử là hai sợi cơ duyên. Mà hắn, là hoàn chỉnh thần vị. Xem ra Côn Lôn đối với các ngươi bảo vệ rất tốt. Nhiễm Tịnh tiên tử cười một tiếng, cũng không để ý Giang Lan trả lời. Thật giống như tùy ý hỏi một chút, lại trò chuyện mấy câu. Giang Lan với Ngao Long Vũ liền rời khỏi nơi này. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn bọn hắn rời đi, cuối cùng lắc đầu một cái, coi là thật chỉ là con rối. Ngao Mãn trời sinh tiên linh, tâm cao khí ngạo, không kính nể nhân, cũng không làm nhục nhân. Có thể để cho hắn mở miệng một tiếng tỷ phu nhân, không phải là người bình thường. Này Thiên Long tộc đối với hắn là cơ duyên, Long tộc cũng sẽ không thương hắn, hắn mới có thể biết rõ. Và lại nàng đã làm tốt lưu quyết định, Côn Lôn không đến nổi không yên tâm. Mới vừa chỉ cần Giang Lan hỏi thêm một câu, nàng sẽ lấy theo thần nữ làm lý do lưu lại, chờ Giang Lan trở lại trở về nữa. Có thể đối phương một câu không cách nào làm chủ, để cho nàng không lời nào để nói. Giang Lan với Ngao Long Vũ một đường hướng Đệ Cửu Phong đi. Bọn họ vay ngay cả được. Quay đầu nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt, Giang Lan phát hiện sư tỷ trong mắt mang theo bình tĩnh. Trên mặt trước sau như một lạnh lùng không nhìn ra vui giận. Chốc lát, Ngao Long Vũ ngừng lại. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Sư đệ, Ngao Long Vũ xoay người nhìn Giang Lan. Lúc này Ngao Long Vũ là bình thường bộ dáng. Vóc người yêu mỹ, dung nhan tuyệt thế, yêu nhã lãnh đạm. Sư tỷ muốn nói cái gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Sư đệ dắt lấy đến, liền không tính dắt trở về sao? Ngao Long Vũ nắm tay đặt ở Giang Lan bên cạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn buộc cái thừng sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn đưa tay ra, chộp vào Ngao sư tỷ trên tay. Rất mềm mại, sư tỷ vừa vặn giống như không nói hai câu. Ừ, sư đệ cướp danh tiếng. Sư tỷ nhỏ đi, có thể đoạt lại. Để cho sư đệ, tiểu vũ hồi giao chỉ thời điểm, là ngày kế trạng vạng tối. Thấy nàng mẫu hậu đối với nàng có không ít ảnh hưởng. Có lẽ nàng sau này mẫu hậu sẽ cùng đệ đệ ngon giống vậy sống chung. Nhưng, mong đợi rơi vào khoảng không. Tối hôm qua Giang Lan ngồi tĩnh tọa tu luyện một hồi. Khi tỉnh lại, con mắt của tiểu vũ đỏ. Lần trước thấy con mắt của tiểu vũ hồng, là biết được với hắn đính hôn thời điểm. Bởi vì tiểu vũ một mực chịu đựng, cho nên hắn chỉ có thể nhắm lại con mắt, làm bộ tu luyện. Tiểu vũ an vị ở bên người nàng, trở lại U Minh Động. Giang Lan liền mở ra thần nữ đồ sách, chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn mới dự định bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay hắn đều đang quen thuộc cảnh giới mới. Sau ba ngày, bên ngoài truyền tới âm thanh, là Côn Lôn đại điện có xảy ra chuyện, Vu Tiên đại hội. Hẳn không phải, sau đó Giang Lan cũng không ý, tiếp tục thuần thục trước mặt cảnh giới. Gần đây chuyện xảy ra khá nhiều, hắn một mực không có thời gian, bất quá trọng yếu nhất cửu nghiêu chi lực, ngược lại là quen thuộc hoàn thành. Thiên hành cửu bộ cũng là như vậy, chỉ là vừa nhắm lại con mắt, sư phụ tin tức lại một lần nữa bay vào U Minh Động. Hắn biết rõ, bên ngoài chuyện, hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn tham dự. Dọn dẹp người xâm lăng. Giang Lan hơi kinh ngạc. Côn Lôn có người xâm lăng. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Mấy ngày trước gặp Địa Minh ma tộc, đối phương có không ít người mai phục ở Côn Lôn bốn phía. Còn dự định đối đệ tử thân truyền xuất thủ. Đây là coi bọn họ là lịch luyện đối tượng sao? Giang Lan đứng dậy, mang theo thực vật đàn bọn họ đi ra ngoài. Theo như sư phụ nói, hiếm có ngoại địch. có thể đi thử một lần. Hiếm thấy sao? Hắn thường thường thấy, hơn 300 năm, gặp hơn 10 lần đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, trung bình 30-40 năm nhất ngộ. Quả thật hiếm thấy. Côn Lôn đại điện, Giang Lan đứng trong góc, nhìn nơi này tụ tập nhân. Thật giống như ở xem trung gian thạch bi. Người nói này trên mặt tấm bia đá có cái gì? Đột nhiên bên cạnh hắn có âm thanh vang lên. Giang Lan quay đầu nhìn xuống. Phát hiện là hai vị sư đệ ở trao đổi. Cũng không phải là cùng hắn nói chuyện. Hai vị kim đan, rất mạnh rồi. Nghe nói là chiến tích bảng. Côn Lôn chung quanh dãy núi lẻn vào địa minh ma tộc. Hình như là theo như cái này đoán chiến tích. Này phải thế nào đoán? Giang Lan cũng hơi nghi hoặc một chút. Dẫn người đầu trở lại. Nếu như vậy ngược lại là không có gì. Chỉ sợ là có cái gì trận pháp. Sát một cái tính một cái. Kia, gây bất lợi cho hắn. Lúc này Giang Lan nghe được tin tức xấu. Không biết rõ. Hình như là đệ ngũ phong chuẩn bị thạch bi. Cụ thể tình huống gì đi lên xem một chút liền biết. Giang Lan nhìn hai vị kim đan sư đệ đi về phía. Trước đi, hắn đi theo. Trận pháp hắn hiểu rất nhiều. Nhưng không dám tùy tiện sửa đổi. Rất nhanh hắn liền biết được quy tắc. Là tương tự ghi chép pháp bảo ghi chép. Giản hóa mà thôi. Một cái thi thể ghi chép một lần. Đến lúc đó tính toán chiến tích. Như vậy liền không có vấn đề. Không ảnh hưởng tới bất cứ chuyện gì. Chỉ là lần này có cá nhân chiến tích với các phong chiến tích. Cá nhân không có vấn đề. Các phong, đệ cửu phong liền hắn một cái. Thực lực cá nhân đại biểu nhất phong thực lực. Lấy bây giờ hắn tu vi. Giữ trung đẳng, cũng sẽ không bị lên án. Cũng sẽ không bị chú ý. Lộ ra trên trung bình. Liền có thể, lĩnh ghi chép pháp bảo. Giang Lan liền dự định đi ra ngoài tìm địa minh ma tộc. Côn Lôn ngoại, Giang Lan đang suy tư hướng đi phương hướng nào. Vị sư đệ này, ta thật giống như ở đâu bái kiến ngươi. Giang Lan nghe được bên cạnh có người đến gần. Quay đầu nhìn lại là một vị thanh niên nam tử. Đúng là đang cùng hắn bắt chuyện. Sư huynh cũng nhìn rất quen mắt. Giang Lan cúi đầu được rồi lễ ra mắt. Vị sư huynh này quả thật nhìn quen mắt. Phản hư viên mãn tu vi. Phảng phất tùy thời cũng có thể độ kiếp người lớn tiên. Đệ nhất phong Cơ Giang. Cơ Giang mang theo nụ cười nói. Đệ cửu phong Giang Lan. Giang Lan đã nhớ tới đối phương là người nào. Côn Lôn thần điện người sư huynh kia. Dẫn đầu lui về phía sau đi. Lúc đó liền viên mãn tu vi. Bây giờ còn chưa tấn thăng nhân tiên. Đại khái là đang ở đè. Đợi thời cơ tốt nhất. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cơ Giang nhìn Giang Lan trong mắt có hâm mộ. Tông môn phát ra đạo lữ. Ai không hâm mộ? Đúng rồi. Sư đệ muốn tìm địa minh ma tộc chứ? Cơ Giang cười cười nói. Có muốn nghe hay không sư huynh một ít đề nghị? Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Giang Lan khiêm tốn thỉnh giáo. Bất kể sư huynh sư tỷ, hắn đều lấy lễ để tiếp đón. Như thế thì sẽ không đắc tội với người. Cũng sẽ không vô cớ cho mình thụ địch. Sư đệ sư muội cũng là như thế. Ai cũng không biết rõ bọn họ có phải có bí mật trong người. Như hắn. Nhưng phòng nhân chi tâm không thể không. Hắn tùy thời đề phòng. Địa minh ma tộc. Thích núp ở chỗ bóng tối. Cho nên rừng cây có thể sẽ gặp phải. Nhưng là bọn hắn khả năng nhất chỗ ẩn thân phương. Hẳn là dưới đất. Nhất là sơn động dưới đất. Cơ Giang nhìn Giang Lan nói. Cho nên, dễ tìm nhất mấy cái thực lực mạnh, hoặc là đi theo một ít thực lực mạnh sư huynh sư tỷ. Đi vây núi động, nói chuyện với nhau chốc lát, Giang Lan đưa đi Cơ Giang sư huynh. Sư huynh nhận xét phi thường đặc biệt, rừng cây, cái ao, sơn động, nhất là sơn động dưới đất, dễ dàng nhất tìm tới. Cho nên, những chỗ này không đi, quá nguy hiểm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.